chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3057, chương 3058, cái này đều có thể. Một cái to như vậy kim sắc cự nhân hiện thân, con mắt màu vàng óng nhìn lấy cái kia bay đầy trời đến sợi tơ. Hắn phát ra một tiếng giống, nhất thời nhấc lên một vòng khí lãng. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ dưới chân hạt cát nhấc lên, giống như bạo phát bão cát đồng dạng. Vương Đại Đông đẩy xuất thủ trưởng, con người bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ông, một tiếng vang trầm, đó là cặp kia to lớn kim sắc trong tay gạt ra không khí phát ra âm thanh. Những cái kia sợi tơ bị đẩy ra, tứ tán ra, không có đối hai người tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Kim Thái Toàn cùng Tịch hai người ánh mắt hoảng sợ lùi lại vài mét. Thường Lâm Hổ động, một đôi hổ mâu đặt trước phía trên Kim Thái Toàn. Hắn vụt lên từ mặt đất, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng phóng tới Kim Thái Toàn. Kim Thái Toàn cảm giác được nguy cơ buông xuống, đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy trước mắt hoàng hoàn toàn mờ mịt, đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt trưởng phong đẩy ra. Hắn vội vàng xuất thủ, hai người tay cầm va chạm, hai người đồng thời rên lên một tiếng cùng nhau lùi lại. Mà một bên khác, Vương Đại Đông liệt diễm kiếm khí đem cái này bầu trời đều xé rách đồng dạng sớm chiều rơi xuống. Tịch sắc mặt khó coi né tránh, trên bờ cát nhất thời bị kéo ra một đạo hỏa hồng khe rãnh. Hắn thở phì phò nhìn lấy bên chân cái kia đạo khe rãnh, trong lòng rung động, hắn cùng Kim Thái Toàn đều đoán sai. Vương Đại Đông không hề giống bọn họ trong tưởng tượng đơn giản. Không nghĩ tới thụ thương còn có dạng này chiến lực. Người này hắn trước đây chưa từng gặp. Chính hắn cảnh giới ấn hoa hạ đến phân là ẩn thế vô địch lão đại. Nhưng là tại Vương Đại Đông trước mặt, cảm giác tựa như trẻ sơ sinh đồng dạng. Vương Đại Đông cảm giác trong bụng nóng bỏng đau. Cái kia long huyết tựa như dung nham đồng dạng tại hắn trong dạ dày truyền. Hắn mặt từ trắng chuyển đỏ, đỉnh đầu còn phả ra khói xanh. Tịch cảm thấy đây là hắn cơ hội, trong tay lôi ra một đạo sợi tơ hướng Vương Đại Đông mà đến. Chỉ cần hắn đầu này sợi tơ quấn quanh đến người, như vậy thì hội không chút do dự bị cắt thành hai nửa. Hắn có lòng tin này, bởi vì Vương Đại Đông sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ. Nói rõ cũng là thân thể có dị dạng. Tục ngữ nói thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đi chết đi. Tịch tông miệng cười gằn. Vương Đại Đông áp chế trong bụng long huyết. Hắn không thể đang đợi, đang trì hoãn mới đi. Cái kia long huyết trực tiếp ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hỏa diễm càng thêm ngưng thực. Tịch không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông, tựa như là Vương Đại Đông ánh mắt có loại ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy hắn. Hắn nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn vốn có thể chống cự, nhưng là không biết sao tinh thần lực triệt để bị Vương Đại Đông nghiền ép, càng vốn không có khả năng dẫy đến thoát loại này ma lực. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm rơi vào trong mắt của hắn. Tịch xuất mồ hôi trán, quanh thân không ngừng run rẩy. Một cái trong nháy mắt về sau, hắn hai mắt chết đi thần thái. Lúc này, Thường Lâm Hổ miệng mũi đẫm máu đổ vào Vương Đại Đông bên chân. Kim Thái Toàn phách lối đuổi theo, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông quay người, trong mắt hỏa diễm để hắn cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Trốn, hắn lập tức quay người chạy trốn. Tịch thân thể thẳng ngã xuống đất, đông một tiếng vang thật lớn để Kim Thái Toàn tâm cũng không khỏi đến tùy theo run lên. Muốn chạy trốn, Vương Đại Sư trên tay một đạo kiếm khí ngang dọc mà ra. Trong nháy mắt thì lướt qua Kim Thái Toàn đầu lâu, thổi phù một tiếng, một khỏa đầu lâu thật cao vứt bỏ. Thân thể của hắn bởi vì quán tính còn đang đi lại, đầu hắn trên không trung xoay tròn. Đồng tử chấn kinh nhìn lấy chính mình thân thể, còn đang suy nghĩ không thông vì cái gì chính mình thân thể còn đang đi lại. Vương Đại Đông trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm rơi vào Kim Thái Toàn trên thân, đem hắn đốt cháy, hủy thi diệt tích. Đầu lâu hắn chuẩn bị giữ lấy, cho Kim Toàn Thuận một cái đại lễ. Đương nhiên còn có Tịch Vương Đại Đông cũng chuẩn bị cùng một chỗ đưa cho hắn. Thường Lâm Hổ thương thế không phải rất nghiêm trọng, chỉ là cánh tay sụp đổ đến có chút lợi hại, nhưng không có gặp nguy hiểm. Muốn là tại đem cái tay này cũng cho làm không? Vương Đại Đông dám đánh cược, Thường Duyệt không nhấc theo cán đao chính mình chém chết đều có quỷ. Cho nên, Thường Lâm Hổ cái cánh tay này là tuyệt đối không thể tại ra chuyện. Tìm một cái hộp hai cái hộp đem hai người đầu lắp đặt. Vương Đại Đông ngự kiếm mang theo Thường Lâm Hổ đến phụ cận thành thị bên trong mở một cái phòng. Nghỉ ngơi một chút, Vương Đại Đông trên thân cũng không có mang huyết diễm đạo liên liên tử cùng củ sen khối. Chỉ có thể đi vội vội vàng vàng cho hắn mua thuốc phẩm. Để chính hắn làm, chính hắn thì đi phòng tắm. Muốn đem long huyết nôn trong bồn tắm, nhưng là vừa vặn phun một ngụm. Cái kia bồn tắm lớn nhất thời liền bị cái kia long huyết nung chảy hóa. Vương Đại Đông, cái này đều có thể. Vương Đại Đông bây giờ nghĩ thổ huyết, không nghĩ tới long huyết bá đạo như vậy. Sao dung nham còn muốn nóng rực, lãng phí một miệng long huyết. Vương Đại Đông trong lòng cũng là thịt đau cực kỳ. Dù sao cái kia là mình bốc lên nguy hiểm tính mạng đạt được. Thiếu một là một a. Thường Lâm Hổ xử lý tốt vết thương, nghe thấy phòng tắm bên này động tĩnh, đi đi tới nhìn một chút, nhìn lấy Vương Đại Đông vặn vẹo mặt, không khỏi lo lắng nói, lão bản, cái này muốn làm sao? Vương Đại Đông gian khó nói, lão Thường, nhanh nghĩ một chút biện pháp, có đồ vật gì có thể chứa long huyết? Thường Lâm Hổ mặt nhất thời thì nhíu chung một chỗ, hắn nhìn xem bồn tắm lớn. Liền bồn tắm lớn đều chịu không được, còn có thể có đồ vật gì có thể trang? Lão bản, ta muốn không biết, có lẽ người cũng có thể dùng ngươi cái kia dưỡng kiếm hồ lô thử một chút. Thường Lâm Hổ cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông thật đem hắn dưỡng kiếm hồ lô lấy ra. Thường Lâm Hổ ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông mở ra hồ lô miệng, há mồm thì hướng bên trong nôn, ao ao ao. Thường Lâm Hổ quay đầu đi chỗ khác, màn này không đành lòng nhìn thẳng. Vương Đại Đông lại không nghĩ rằng, cái này dưỡng kiếm hồ lô thế mà như thế có thể giả bộ. Ra hoa mấy triệu không có phí công hoa, nôn nửa giờ, Vương Đại Đông mới đem trong bụng long huyết toàn bộ phun ra. Tại trong biển thời điểm không có chú ý, cơ hồ là đem long huyết cùng nước biển đều toàn bộ uống. Không nghĩ tới dưỡng kiếm hồ lô tốt như vậy dùng. Vương Đại Đông cảm thấy quay đầu tại cho Vương Nham phía dưới mấy cái đơn đặt hàng. Cho Thường Lâm Hổ bọn họ cũng làm một cái. Nôn long huyết, Vương Đại Đông cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Vương Đại Đông cảm ứng một chút long châu, mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Theo lý thuyết, hắn đã thu hoạch được long huyết, nhưng giống như vẫn không thể tu luyện tổ long trải qua. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Vương Đại Đông trăm bề không được giải, cùng Thường Lâm Hổ ra phòng tắm. Vương Đại Đông đem dưỡng kiếm hồ lô đạp, đảo mắt đã nhìn thấy trên mặt bàn một đoạn tuyết răng trắng. Đây là cái kia bạch tuộc hàm răng, nhưng là bị bạch long xé thành mảnh nhỏ. Thì liền hàm răng cũng đoạn, nhìn lấy cái kia trắng noãn bên trong một khối đốm đen. Vương Đại Đông cả người tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp. Tại cái kia hàm răng bên cạnh còn có hai cái dương. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, thì nói với Thường Lâm Hổ, lão Thường, nặc danh đem cái kia hai cái dương đưa cho cái kia Kim Toàn Thuận. Tốt lão bản, Thường Lâm Hổ gật đầu. Hắn cảm thấy đổi một cái xưng hô về sau, biến đến có bức cách nhiều. hắn cầm lấy hai cái dương đi ra ngoài, đi trước trung tâm mua sắm mua một bộ quần áo. Sau đó đánh tới Kim Toàn Thuận công ty, đem cái dương mua chuộc một người, dặn đi dặn lại khiến người ta nhất định muốn đem cái dương đưa đến Kim Toàn Thuận tay bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.